Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 97 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cụ Quắc càng nhìn Dư Khinh Hồng càng cảm thấy cô ta rất hợp mắt. Đứa bé ngoan, tuổi cho con rồi. Bà vốn cho rằng để cho con vào nhà họ Hoắc thì có thể đem lại vận may cho con. Nhưng từ khi con vào đây thì luôn bị người ta bắt nạt. Là bà vô dụng không bảo vệ được con. Hôm nay hai chúng ta dù có chết ở đây cũng không thể để cho tiểu nhân đắc ý. Bà ta nói xong thì hung hăng trừng mắt Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thấy hành động của họ thì trào phúng cười. Thật sự cho rằng mình là bà cháu tình thâm đâu. Nhưng Dư Khinh Hồng, cô cũng không cần phải giả bộ trước mặt tôi. Cô là loại người gì tôi rõ ràng hơn ai hết. Hôm nay cô muốn chết cùng với nhà họ Hoắc ở đây, tôi thành toàn cho cô. Nói rồi, cô trực tiếp vất tay. Bốn người cao to mặc đồ đen lập tức đi tới. Bà chủ, kéo hai người này ra cho tôi. Nhớ rõ, đừng để cho họ cắn lưỡi tự sát, tránh vu oan cho tôi. Dạ. Thấy hai người áo đen muốn tiến tới, Dư Khinh Hồng hoảng loạn. Diệp Ân Tuấn, anh thật sự cứ mở tâm mắt nhìn Thẩm Mạn Lan, tác quái như vậy sao? Cô ta là con dâu của nhà họ Diệp, lỡ chuyện này làm to ra, nhà họ Diệp cũng không tránh khỏi liên quan. Anh thử nghĩ xem, cơ nghiệp nhiều năm như vậy của nhà họ Diệp, còn có cả bà của Diệp, còn có cả con của anh. Tương lai họ phải làm thế nào? Anh thật sự muốn vì kích động nhất thời của người phụ nữ độc ác này mà vứt bỏ hết tất cả sao? Dư Khinh Hồng cảm thấy Diệp Ân Tuấn điên rồi. Thẩm Mạn Lan làm loạn như vậy mà anh chỉ đứng ở một bên nhìn, không lên tiếng, để cho cô làm bậy. Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhìn nhà họ Hoắc bị cô giết chết sao? Diệp Ân Tuấn cười lạnh. Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy muốn làm gì thì làm. Tôi là chồng cô ấy. Điều tốt nhất có thể làm cho cô ấy chính là ủng hộ và giúp đỡ cô ấy. Đừng nói là cả nhà họ Diệp, cho dù là vợ tôi muốn sao ở trên trời, tôi cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho cô ấy. Huống chi chỉ là một nhà họ Hoắc nho nhỏ. Hôm nay xem như là săn bằng nhà họ Hoắc rồi thì sao? Lời nói khoa trương hống hách như vậy xém chút nữa khiến cho bà của Hoắc tức giận hôn mê. Bà ta ho khan liên tục. Dư Khinh Hồng vội vàng vuốt lưng giúp bà. Bà ơi, bà đừng giận. Bà như vậy là con sợ. Vành mắt của Dư Khinh Hồng đỏ lên, lúc nào cũng có thể rơi nước mắt. Thẩm Mạn Lan cảm động như là sự bảo vệ lúc này của Diệp Vân Tuấn. Thâm tình nhìn anh rồi nói với bà của Hoắc. Tôi nói thêm một lần nữa, gọi người ra. Tôi dẫn người đi ngay, từ nay không qua lại với nhà họ Hoắc nữa. Tôi hứa sẽ không nhắm vào nhà họ Hoắc nữa. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Thẩm Mạn Lan, cô dẫn người đến nhà họ Hoắc làm loạn, còn để cho người đàn ông của mình ra tay với việc làm ăn của nhà họ Hoắc. Cô thật sự cho rằng các người có thể một tay che trời sao? Tôi không tin. Nếu bà cháu tôi hôm nay thật sự chết ở đây thì cô và nhà họ Diệp có thể tránh khỏi liên can được không? Bà của Hoắc bây giờ xem như là liều mạng rồi. Bất kể thế nào, bà cũng không để cho cô sống an ổn. Thẩm Mạn Lan thấy dáng vẻ bất chấp của bà ta thì nhất thời có một chút do dự. Chẳng lẽ thật sự là không màng tất cả mà xông vào sao? Nhưng không vào thì cũng không biết là ngây ngây bây giờ thế nào rồi. Trong lòng cô vô cùng do dự và xoắn xuýt. Diệp Vân Tuấn lại vào lúc này đứng về phía cô, từ phía sau ôm lấy eo mảnh khảnh của cô, nhàn nhạt nói. Bà muốn tự sát, chúng tôi sẽ không quản được, nhưng người chúng tôi muốn hôm nay nhất định phải tìm thấy, cho nên thật xin lỗi, người đâu, xông vào cho tôi. Cậu dám! Điều bà cố Hoắc để ý bây giờ không phải là gì khác, mà chính là thể diện của nhà họ Hoắc. Nếu thật sự để cho người anh ngang ngược xông vào, vậy thì nhà họ Hoắc còn có mặt mũi gì chứ? Danh dự nhiều năm của nhà họ Hoắc còn gì nữa? Chính vào đôi bên giằng co, Hoắc Chấn Đình vội vàng quay về. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hà Lan, Ân Tuấn, mọi người đều là người một nhà, có lời gì mà không thể bình tĩnh nói chứ? Đây là muốn làm gì đây? Sự quay về của anh ta khiến cho bà của Hoắc hoàn toàn vững tâm. Chấn Đình à, họ muốn ép chết bà già này mà, thậm chí còn muốn ngang ngược xông vào. Con xem, đây chính là đứa cháu ngoan mà con một lòng bảo vệ. Con luôn miệng nói nó chính là tính tình lương thiện. Nó sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Vậy nhà họ Hoắc thật sự đã làm tới đường cùng rồi. Chỉ Hoắc Chấn Đình vẫn chưa lên tiếng, bà cụ Hoắc lại không vui. Các người xem nhà họ Hoắc là cái gì? Muốn lục soát thì lục soát, nói cái gì đi nữa, nhà họ Hoắc ta cũng là danh thế oanh liệt, sao có thể cho các người làm sang làm bậy như vậy? Tôi đồng ý hai người vào lục soát. Hoắc Chấn Đình không để ý bà ta trực tiếp mở miệng. Bà cụ Hoắc chấn động nhìn anh ta hét lên. Cái thằng bất hiếu này, tôi thấy anh đầu óc mê muội rồi. Anh có biết anh đang nói cái gì không hả? Bà ta trực tiếp cầm lấy cây gậy đánh mạnh lên người anh ta. Dư Khinh Hồng có một chút không bình tĩnh nổi nữa vội nói. Chú nhỏ, chúng ta có thể để cho người của chúng ta vào lục soát. Bị nhà họ Diệp xông vào như vậy, nhà họ Hoắc chúng ta còn ra cái thể gì nữa? Dù nói thế nào thì nhà họ Hoắc cũng là gia thế oanh liệt. Đến lúc đó nếu truyền ra ngoài, nhà họ Hoắc chúng ta còn mặt mũi gì, người khác đều sẽ nói chúng ta sợ nhà họ Diệp. Nghe thấy không, chuyện ngay cả Dư Khinh Hồng cũng biết, mà đương ra như nhà họ Hoắc nhưng anh lại không rõ ràng. Hoắc Chấn Đình, anh đã bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội rồi sao? Bà cụ Hoắc hận không thể lấy cái cây gậy đánh vỡ đầu Hoắc Chấn Đình, xem rốt cuộc là như thế nào. Hoắc Chấn Đình lại lạnh lùng nhìn họ, thấp giọng nói. Nếu chuyện này là sự thật, không liên quan tới hai người căng thẳng như vậy làm gì? Họ vào xem thử thì có thể làm sao? Hôm nay ở đây đều là người của mình, nếu tin tức truyền ra ngoài cũng là người của chúng ta truyền ra. Hai người sợ cái gì? Hay là thật sự là Hạ Lan nói là hai người bắt cóc đứa bé? Bà cụ Hoắc bị Hoắc Chấn Đình hỏi ngược lại như vậy lập tức sững sờ. Anh nói linh tinh cái gì cơ? Chúng tôi sao có thể bắt cóc một đứa bé? Tôi hôn mê vừa tỉnh lại. Anh cũng không phải là không biết, anh cho rằng mẹ anh là thần tiên sao, có thể xuất hồn đi bắt cóc một đứa bé. Vậy cô thì sao? Ánh mắt của Hoắc Chấn Đình nhìn thẳng vào Dư Khinh Hồng, khiến cho cô ta bất giác rùng mình. Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của Dư Khinh Hồng. Ánh mắt Hoắc Chấn Đình quá lạnh, thậm chí mang theo sát khí, giống như hận không thể xé rách cô ta ngay tại chỗ. Dư Khinh Hồng vội vàng lắc đầu. Tôi không có, chú nhỏ, tôi thật sự là không có. Thẩm Mạn Lan thấy họ như vậy liền lạnh lùng nói. Đừng trễ nải thời gian nữa, tiền thể kêu người của các người lái xe đi sao? Nếu nhà họ Hoắc thật sự không hổ thẹn với lòng, vậy thì để chúng tôi vào xem thử có sao. Lời này vừa nói ra, bà của Hoắc tức giận đến mức hận không thể mắng cô vài câu, nhưng lại bị Hoắc Chấn Đình cản lại. Được, tôi dẫn hai người vào. Hoắc Chấn Đình lên tiếng, ai cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhường đường. Bà cụ Hoắc và Dư Khinh Hồng dù không vui cũng đành theo họ đi vào. Thân thể Thẩm Mạn Lan run rẩy, hai tay thấm mồ hôi. Cô hy vọng xe ngay ở đây, đứa bé cũng ở đây, có thể dẫn Ngây Ngây trở về, nhưng cô lại sợ nó không thật sự ở đây. Nếu tất cả những chuyện này thật sự do nhỏ họ Hoắc làm, cô nên làm sao đối diện với bản thân và đứa bé, làm sao đối diện với nhỏ họ Hoắc? Diệp Vân Tuấn đương nhiên biết khúc mắc trong lòng của cô, nắm chặt lấy tay cô nói. Đừng sợ, có anh ở đây. Ừ. Hai người dìu nhau vào đi sân sau của nhà họ Hoắc. Chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước tầm nhìn mọi người. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức khó coi. Cậu Hoắc, anh có thể giải thích với tôi một chút, chuyện rốt cuộc là thế nào? Hoắc Chấn Đình thấy chiếc xe trước mặt, nhìn bùn đất vẫn còn mới ở trên bánh xe. Rõ ràng chính là đất cát ở ven biển. Anh ta bỗng nhiên không biết nên nói gì. Rốt cuộc là ai? Hoắc Chấn Đình thật sự tức giận. Anh ta đã từng cho hai người phụ nữ này cơ hội, nhưng họ vẫn lừa anh ta. Thật sự cho rằng Diệp Ân Tuấn và Thẩm Bảo Lan không dám liềm gì sao? Điều khiến cho anh ta đau lòng nhất là bà cụ Hoắc. Bất kể nói như thế nào, thì Thẩm Nghe Nghe cũng là cháu ngoại của bà ta. Sao có thể vô tình như vậy chứ? Bà cụ Hoắc chưa từng nhìn thấy anh ta tức giận như vậy, nhất thời sợ hãi giật nảy mình. Mà Dư Khinh Hồng càng là dựa sát vào trong lòng bà ta, sợ hãi nghẹn ngào nói. Chú nhỏ, thật sự không phải là chúng ta không làm gì cả, chúng ta đều chưa từng ra ngoài, quản gia có thể làm chứng, nói không chừng là họ cố ý bôi nhọ hãm hại chúng ta. Bôi nhọ hãm hại, người nhà họ Diệp có bản lĩnh như vậy, có thể cho người lái xe của nhà họ Hoắc chúng ta sao? Người nhà họ Hoắc chúng ta đều ăn phân hay sao, để cho người ngoài tùy tiện lái xe vào đây, hơn nữa chiếc xe này là của ai? Nếu tôi đoán không lầm thì chiếc xe này tôi đặc biệt để cho cô và mẹ tôi dùng khi ra ngoài, không phải sao? Các người nói cho tôi biết nhà họ Diệp có bản lĩnh bao nhiêu mà có thể khiến cho chiếc xe của nhà họ Hoắc chúng ta làm việc cho nhà họ.

Bà ta thật sự muốn tức chết. Cái thằng nhóc Khoác Chấn Đình ăn cơm nhà lao tù và hàng tổng này, bà ta thật sự hận không thể đánh chết anh ta cho rồi. Giờ Khinh Hồng bị Thẩm Mã Lan giết có một chút không thở nổi, không ngừng giãy giụa. Cô đang nói gì? Tống Khinh Giao gì chứ? Tôi không quen. Cô không quen? Nếu cô không quen, sao lại giúp người phụ nữ đó đối với tôi như vậy? Dư Khinh Hồng nể mặt mẹ, tôi hết lần này tới lần khác bỏ qua cho cô. Cô thật sự cho rằng chuyện cô làm sai không ai biết sao? Những tấm hình đó của tôi từ đâu mà lòi ra? Cô dám nói cô không biết sao? Cô có dám cho tôi xem máy tính của cô không? Dám cùng tôi đến trước mặt những người bên truyền thông đó làm chứng không? Những tấm hình đó của cô là ai cho? Thẩm Mã Lan thật sự tức điên. Nếu cô hận tôi, muốn nhắm vào tôi thì cứ trực tiếp hướng vào tôi. Ngươi nghe, chỉ là một đứa bé. Đứa bé không biết gì cả. Đứa bé không làm gì cả. Cô lại ra tay được. Nói câu khó nghe, nó là cháu cô. Sao cô có thể máu lạnh như vậy? Sức lực ở trên tay của Thẩm Mã Lan càng thêm mạnh. Con ngươi Dư Khinh Hồng lóe lên, không dám nhìn thẳng vào cô. Người phụ nữ đó tên là Tống Khinh Giao. Thẩm Mã Lan lại biết giữa họ có liên hệ, thậm chí còn tra ra được tấm hình đó lộ ra từ tay cô ta. Như vậy chuyện này rốt cuộc là cô tra ra hay là nhà họ Diệp tra ra? Dư Kinh Hồng lập tức có một chút bất an. Cô ta lén nhìn Diệp Ân Tuấn một cái, chỉ là không nhìn ra được những gì từ đôi mắt thâm thúy của anh. Đôi mắt u ám đến mức khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Cô ta lập tức càng ra sức giãy giụa. Tôi không biết cô đang nói gì. Cô bây giờ ngoài trừ vu oan cho tôi, hất nước bẩn lên người tôi ra thì cô còn có thể làm gì? Bà ơi, chú nhỏ, mau cứu con. Cô ta sắp bóp chết con rồi. Sư Khinh Hồng khóc đến đáng thương. Bà cụ Hoắc cũng không để ý Hoắc Chấn Đình ngăn cản nữa, trực tiếp xông tới chỗ Thẩm Mạn Lan. Cô buông nhỏ Sư Khinh Hồng ra. Thứ phụ nữ không biết liêm sỉ, buông nó ra. Hoắc Chấn Đình sợ bà ta làm cho Thẩm Mạn Lan bị thương, muốn ngăn cản. Diệp Vân Tuấn đã kéo cô về trước một bước. Hà Lan, em bình tĩnh một chút. Vì loại người phụ nữ này mà em hại bản thân không đáng. Em phải biết, Nghe Nghe còn đang chờ chúng ta. Bây giờ em không thể liều mạng với cô ta được. Giọng của anh không lớn, lại đủ khiến cho cô tỉnh táo lại. Cô nhớ Thẩm Nghe Nghe, nhớ tới ánh mắt bất lực của con bé, giọt nước mắt trong suốt. Bây giờ cô không biết bé đang sợ hãi lo lắng tìm mẹ đến mức nào đâu. Thẩm Mã Lan toàn thân run rẩy. Nghe Nghe nhất định đang ở trong tay bọn họ. Nhất định là vậy, xe đã ở đây rồi, vậy em bé đi đây rồi. Thẩm Mã Lan hoàn toàn sụp đổ. Nếu là Thẩm Minh Chiết, cô còn sẽ cảm thấy tên nhóc thối đó có bản lĩnh thoát ra khỏi khó khăn. Nhưng Nghe Nghe lại không hiểu gì cả, không biết gì cả, ngây thơ như một tờ giấy trắng, vừa tiếp xúc với xã hội đã bị những người này bắt cóc rồi. Nghe Nghe của cô sao lại số khổ như vậy? Bây giờ không biết, đang khóc lóc đến thở không nổi không đây. Thẩm Mã Lan hoàn toàn rơi vào trạng thái sụp đổ. Hoắc Chấn Đình vẫn là lần đầu tiên trông thấy Thẩm Mã Lan như vậy. Cho dù là lần trước sinh non mất đi đứa nhỏ, anh ta vẫn không cảm thấy Thẩm Mã Lan thành ra như vậy. Tâm tình Hoắc Chấn Đình cũng nhịn không được mà đau đớn khổ sở. Hà Lan, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cô cứ yên tâm đi. Hoắc Chấn Đình bước lên trước một bước nói, lại khiến cho cảm xúc của Thẩm Mã Lan càng thêm kích động. Điều tra cái gì mà điều tra? Rõ ràng là nhờ nhà họ Hoắc các người làm còn gì. Con gái tôi không sao thì tốt. Nếu như có mệnh hệ gì, cho dù tôi có liều cái mạng này, cũng phải khiến cho nhà họ Hoắc các người phải trả giá thật đắt. Lúc này Thẩm Mã Lan thật giống như là một nữ quỷ từ địa ngục lên đòi mạng vậy. Cái bộ dạng kia quả thật hung dữ đến đáng sợ. Bà cụ Hoắc tức không chịu nổi được nói, tự mình không trông chừng được con của mình, bây giờ mất là con rồi lại đến nhà họ Hoắc chúng tôi gây sự. Cô lấy đây ra thể diện lớn như vậy hả? Cô nói là người nhà họ Hoắc chúng tôi đúng là người của nhà họ Hoắc chúng tôi làm chắc. Cô có chứng cứ gì không? Cho dù đúng là cái xe này xuất hiện ở trước biệt thự nhà các người đi chăng nữa, thì chẳng lẽ chúng tôi có thể đi dạo bờ biển được sao? Hay là cả cái hải thành này đều thuộc về nhà họ Diệp các người rồi? Vậy cũng là quá bá đạo rồi nhỉ? Nếu là các người lấy được chứng cứ ra đây, chứng minh nhà họ Hoắc chúng tôi bắt cóc trẻ con, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Bây giờ, chứng cứ ở đâu? Chứng cứ ở đâu? Đối diện với bà của Hoắc từng ép người, Thẩm Mã Lan quả thực tức đến sắp ngất mất. Bây giờ bà của Hoắc, đây là muốn chơi xấu với bọn họ chứ gì? Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan sắp sửa bùng nổ tới nơi rồi, vội vàng ôm cô co lại. Hạ thấp giọng nói, chuyện này chúng ta cứ đi về trước đã, bàn bác kỹ lưỡng hơn xem sao. Bà ta nói không sai, chúng ta quả thật không có chứng cứ. Lúc ấy trên đoạn đường đó không có camera giám sát, chỉ dựa vào việc chúng ta có cái xe đó của nhà họ Hoắc bọn họ, thì đúng là chẳng thể làm gì bọn họ được. Nhưng mà con gái của chúng ta... Em tin anh đi, anh sẽ đưa con gái của chúng ta trở về an toàn, anh bảo đảm đấy. Lời bảo đảm của Diệp Vân Tuấn vẫn không khiến cho Thẩm Mạn Lan vững tâm hơn. Cô biết Diệp Vân Tuấn nhất định sẽ làm bằng mọi giá để tìm được con gái mình, nhưng lo lắng trong lòng cô làm sao cũng không xua đi được. Hoắc Chấn Đình thấy sự việc phát triển đến bước này có một chút khó coi nói, chuyện này nhà họ Hoắc chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho hai người một câu trả lời thích hợp. Thẩm Mạn Lan lại chẳng phản ứng gì với Hoắc Chấn Đình. Diệp Vân Tuấn nhìn Hoắc Chấn Đình nói, cậu Hoắc, chuyện ngày hôm nay có phải chúng tôi gây sự vô lý hay không? Trong lòng cậu rõ ràng hơn ai hết, rất nhiều chuyện trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng không muốn đặt sự xé rách mặt. Có điều nếu như nhà họ Hoắc hết lần này đến lần khác chạm vào vạch giới hạn của chúng tôi như thế, thì nhà họ Diệp cũng không phải là ăn chay đâu. Tôi cho các người thời gian 2 ngày, nếu sau 2 ngày tôi không thấy con gái tôi bình an trở về, vậy thì thật sự là xin lỗi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan muốn rời đi. Chậm đã, bà cụ Hoắc đột nhiên gọi bọn họ lại. Mấy người coi nhà họ Hoắc chúng tôi là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Chuyện ngày hôm nay, Thẩm Mạn Lan nhất định phải quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Nếu không, tôi xem ai có thể đi được ra khỏi đây. Lúc này bà cụ Hoắc quả thật là ép người quá đáng, vẻ mặt của Diệp Ân Tuấn nhất thời khó coi không chịu được. Bà nói ai quỳ xin lỗi cơ? Thẩm Hạ Lan. Bà cụ Hoắc vừa nói dứt câu, Diệp Ân Tuấn đã ném ra một con dao găm bay sượt qua bên tai bà ta. Bà nội. Dư Khinh Hồng bị dọa đến mềm nhũn cả tay chân. Bà cụ Hoắc có lẽ không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên ra tay như vậy. Bên má chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xẹt qua. Một ngọn tóc dài cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống, rơi ngay ở bên chân bà ta. Trên thế giới này, người đủ khả năng khiến cho vợ tôi quỳ xuống còn chưa ra đời đâu. Đừng có mà cậy già lên mặt, lần sau chẳng may tôi bị run tay, thì không biết còn chuẩn xác như thế nào nữa không đấy. Diệp Vân Tuấn nói xong trực tiếp kêu người nhặt con dao găm lên, sau đó kéo Thẩm Bản Lan rời khỏi nhà họ Hoắc. Bà cụ Hoắc bị dọa đến ngồi phịch cả người xuống đất. Nhiều năm như vậy, bà ta vẫn luôn được người cung phụng, sống trong những lời tán dương, khen ngợi, đã bao giờ bị người ta uy hiếp như vậy đâu. Vừa rồi con dao găm kia đi lệch chỉ một chút xíu nữa thôi. Bà ta không dám nghĩ đến nữa. Mồ hôi lạnh dọc theo trán bà ta không ngừng rơi xuống, cả nửa ngày sau khi bà của Hoắc vẫn không lấy lại được tinh thần. Hoắc Chấn Đình cũng đã bị dọa chấn kinh, vẫn luôn nghe nói Diệp Vân Tuấn tàn nhẫn vô tình, không khác gì là Diêm Vương. Vốn chỉ cho rằng đó là người khác tâng bốc lên thế thôi. Những khoảnh khắc vừa rồi, anh ta thật cảm nhận được sát ý nồng đậm của Diệp Vân Tuấn. Sau khi lấy lại được tinh thần, bà cụ Hoắc đột nhiên bật khóc lớn. Anh cái đồ vô dụng mày! Ở trong cái nhà họ Hoắc của chúng ta, vậy mà cái thằng nhãi Diệp Vân Tuấn kia lại có thể thích làm gì thì làm nấy sao? Có phải tôi, con mẹ nó bị giết chết rồi không? Anh vẫn còn thờ ơ không có động tĩnh gì không? Bà cụ Hoắc tràn ngập lửa giận, oán khí tiến về phía Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình đau đầu nhức óc, bây giờ trông thấy chiếc xe trước mặt, lại nhìn Sư Khinh Hồng đã bị dọa ngu người, vội vàng kêu người mời bà cụ Hoắc và Sư Khinh Hồng vào bên trong. Phái người đi điều tra cho tôi, xem rốt cuộc có chuyện gì, bất kể thế nào cũng phải tìm bằng được tung tích của đứa trẻ. Hoắc Chấn Đình hạ mệnh lệnh xuống, toàn bộ nhà họ Hoắc đều bắt đầu huy động nhân thủ. Bên này Thẩm Mạn Lan đã bị Diệp Ân Tuấn dẫn lên xe, trong lòng vẫn còn lo lắng không yên. Anh nói xem, nghề nghề không ở đây thì có thể đi đâu được, liệu có phải là ở chỗ Tống Khinh Dao không? Nếu như nghề nghề rơi vào tay của Tống Khinh Dao, dựa vào hận ý của bà ta với em, nghề nghề còn bé... Được rồi, em đừng lo lắng, nếu chúng ta đã tìm đến tận cửa thế này, nhà họ Hoắc đương nhiên phải làm hành động thôi. Bất kể có phải là bọn họ không, bọn họ đều sẽ có hành động. Chỉ cần bọn họ hành động, chúng ta có thể có mục tiêu để tìm kiếm. Tin tưởng anh, con cái chúng ta không yếu đuối như vậy đâu. Diệp Vân Tuấn vội vàng an ủi Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, nghề nghề cái gì cũng không hiểu, con bé không giống như là Minh Chiết. Minh Chiết từ nhỏ đã thông minh, ngay ngay bởi vì nguyên nhân thân thể nên căn bản không biết đến những khó khăn trong cuộc sống, càng không biết thế giới này có bao nhiêu hắc ám. Em chỉ sợ... được rồi, đừng sợ, đừng sợ. Anh sẽ tìm được ngay ngay mà, tin anh đi. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan như sắp phát điên đến nơi, nhìn không được có một chút lo lắng. Chúng ta đi về trước đã có được không? Cứ đợi ở đây bọn họ không thể hành động được đâu. Nếu như thật sự là do Dư Khinh Hồng gây ra, bây giờ ước chừng cô ta đã là chim sợ cảnh cong, sẽ lập tức liên lạc với Tống Khinh Dao, chúng ta từ đó sẽ lần theo là được. Lời nói của Diệp Ân Tuấn ít nhiều gì đã khiến cho Thẩm Mạn Lan hồi phục được một chút lý trí. Anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Em cho rằng vừa rồi anh vì sao mà kiểm tra chiếc xe kia chứ? Anh đã cho người cài máy nghe trộm lên người của Dư Khinh Hồng rồi. Chỉ cần cô ta liên lạc với Tống Khinh Dao, chúng ta sẽ có thể tìm ra được xảo huyệt của Tống Khinh Dao. Chỉ cần tìm được ra Tống Khinh Dao, mọi chuyện đều có thể giải quyết rồi. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới gật đầu. Đoàn người nhà họ Diệp rất nhanh đã rời khỏi cửa của nhà họ Hoắc. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Ân Tuấn, bọn họ vừa mới rời đi không lâu, Dư Khinh Hồng đã bắt đầu liên lạc với Tống Khinh Dao. Chẳng qua cô ta cẩn thận cực kỳ, tránh khỏi hệ thống mạng của nhà họ Hoắc, trốn xuống dưới địa lao mới gọi điện thoại. Nhìn vị trí hiển thị ở trên máy tính, khóe môi Diệp Ân Tuấn hơi hơi nhếch lên. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, cô ta vậy mà cũng biết tìm chỗ phết nhỉ. Cả nhà họ Hoắc này xem cô ta như là nắm gió ở trong lòng bàn tay rồi. Chỉ có cái chỗ như là địa lao kia mới không thể bị hệ thống mạng của nhà họ Hoắc bao trùm thôi. Không thể không nói, Dư Khinh Hồng là một nhân tài. Nếu như dùng chơi chính đạo, hẳn là sẽ rất tốt đấy. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng tìm ra được vị trí của Dư Khinh Hồng. Nhất thời giọng nói của Dư Khinh Hồng liền truyền đến. Alo, bà cũng to gan thật đấy nhỉ, bắt cóc con cái của Thẩm Mạn Lan. Mà sao trước khi làm không báo với tôi một tiếng vậy hả? Để cho tôi còn chuẩn bị một chút. Bà không biết chứ, hôm nay Thẩm Mạn Lan dẫn theo Diệp Ân Tuấn cùng một đống người nhà họ Diệp đến nhà họ Hoắc đòi người kia kìa. Một màn kia quả thật là dọa chết tôi rồi. Không phải tôi đã thống nhất sẽ hợp tác rồi sao? Việc gì bà cũng không thương lượng với tôi thế này, còn hợp tác cái kiểu gì nữa? Giọng nói của Dư Kinh Hồng rõ ràng đang rất tức giận, vừa rồi cảm nhận sát ý của Diệp Ân Tuấn, đến giờ cô vẫn chưa phục hồi lại được. Chân mày của Tống Kinh Dao lại nhíu chặt. Cái gì mà bắt cóc con gái của Thẩm Mạn Lan cơ? Con gái của Thẩm Mạn Lan bắt cóc rồi sao? Không phải là bà làm sao? Dư Kinh Hồng rõ ràng hết sức kinh ngạc, Tống Kinh Dao lạnh lùng nói. Nếu như là tôi làm, tôi sẽ để cho người ta tra ra nhà họ Hoắc các người hay sao? Nhưng mà không phải là bà làm, cũng không phải là tôi làm, tôi còn có thể là ai làm nữa, cũng không thể là bà cụ của nhà họ Hoắc chứ. Dư Khinh Hồng có một chút sốt sắng, Tống Khinh Dao lại cười lạnh nói, bất kể là ai, chuyện này với chúng ta mà nói là một tin tức không tồi. Con gái của Thẩm Mạn Lan mất tích, nhà họ Diệp cùng với Diệp Ân Tuấn nhất định đang loạn cào cào hết cả lên. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể làm một vài chuyện đó. Bà muốn làm gì? Không phải cô muốn mọi thứ của nhà họ Diệp sao? Đây chính là một cơ hội tốt đấy. Nhân lúc bọn họ bận tìm kiếm con cái, mục tiêu đều đặt ở trên người nhà họ Hoắc, chúng ta có thể tới nhà họ Diệp. Lời của Tống Khinh Dao nói ít nhiều khiến cho Dư Khinh Hồng có một chút nghi hoặc. Đến nhà họ Diệp làm gì? Vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cái cô gái ngốc này, lẽ nào cô không biết sao? Nhà họ Diệp có một kho vàng được đặt ở trong nhà cũ. Chỉ là không biết cụ thể địa điểm nó ở đâu. Bây giờ Diệp đang loạn thành một đoàn. Cô có thể nhân cơ hội này đến nhà họ Diệp, bắt thằng nhóc Diệp tranh kia. Tôi có thể moi ra từ miệng của thằng nhóc đó một ít tin tức. Nghe Tống Kinh Dao nói như vậy xong, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Ân Tuấn đều trở nên khó coi. Còn mụ chết tiệt này, hóa ra bà ta vẫn luôn đánh chủ ý lên thư đó. Chẳng trách ban đầu bà ta sống chết, cũng muốn để cho Sở Anh Lạc vào được nhà cũ của nhà họ Diệp, hóa ra là nhằm vào kho vàng của nhà họ Diệp mà đến. Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn càng lúc càng lạnh lùng. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, không kìm được mà hỏi. Nhà họ Diệp có kho vàng thật sao? Sao em lại không biết nhỉ? Em thì biết cái gì được, em chỉ biết thích anh thôi. Gà vào trong nhà họ Diệp rồi thì chỉ toàn tâm toàn ý bận bịu vì anh. Nhà họ Diệp có những thứ gì em khi nào thì để ý chứ? Lời của Diệp Vân Tuấn nói khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút nghẹn lời, chẳng qua cũng xem như là nói không sai sự thật. Tống Khinh Dao vẫn tiếp tục cổ vũ Dư Khinh Hồng. Nếu như tìm được kho vàng kia, chúng ta sẽ chia đôi, tích lũy bao nhiêu năm trời của nhà họ Diệp đều ở đó cả đấy. Vốn dĩ hy vọng cô gả vào trong nhà họ Diệp sẽ có thể biết được một hai điều, bây giờ xem ra không có khả năng rồi, chỉ có thể nhân cơ hội loạn lạc này bắt cái thằng nhóc thối Diệp Tranh kia ra mà thôi. Nhưng mà con gái của Thẩm Bản Lan thật sự không phải ở chỗ bà sao? Dư Khinh Hồng vẫn còn khúc mắc vấn đề này. Tống Khinh Dao lắc lắc đầu nói, không phải, tôi lấy đâu ra cơ hội gặp được con gái của Thẩm Bản Lan kia chứ? Nhưng mà bất kể là ai cũng coi như giúp được chúng ta một chuyện rồi. Hai người còn đang nói chuyện, bên này Diệp Vân Tuấn đột nhiên nhận được tin tức. Có rồi, định vị được vị trí của Tống Khinh Dao. Câu nói của Diệp Vân Tuấn nhất thời khiến cho tinh thần của Thẩm Mạn Lan phấn chấn lên. Ở đâu? Thẩm Mạn Lan vội vàng ló người ra, mái tóc dài của cô xuyệt qua mặt của Diệp Vân Tuấn, nhưng lại không hề hay biết. Mùi hương nhẹ nhàng trên người cô xông thẳng vào mũi của Diệp Vân Tuấn, khiến anh hơi sững sờ. Đây là đâu? Thẩm Mạn Lan nhìn chấm đỏ trên màn hình máy tính, khẽ đẩy Diệp Vân Tuấn, lúc này mới khiến cho anh phản ứng lại. Thành Nam. Diệp Vân Tuấn nói xong liền gửi định vị cho mấy người Tống Đình, kêu bọn họ đi đến đó chặn người, rồi lại nói tiếp. Thẩm Mạn Lan cũng vội đứng dậy. Đi, chúng ta đi đến đó xem sao. Hà Lan, em đừng đi, giao cho anh là được rồi. Diệp Vân Tuấn lập tức kéo tay cô lại. Thẩm Mạn Lan quá mệt mỏi. Từ lúc tin tức Thẩm Nghe Nghe được truyền ra, tinh thần của Thẩm Mạn Lan vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Vân Tuấn, đương nhiên Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn đang nghĩ gì. Anh yên tâm đi, em không sao, ở nhà em cũng không thể bình tĩnh mà ngồi đó được. Còn công bằng cùng với anh đi xem thế nào. Em cũng nghe thấy rồi, người người không chắc chắn ở đó, chúng ta chỉ đi bắt đám người Tống Khinh Dao, vì vậy... luôn có một chút hy vọng có đúng không? Ánh mắt mong đợi kia của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn không chịu được khi nhìn thẳng vào. Mặc nhiều quần áo một chút, bên ngoài rất lạnh. Được. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn đã đồng ý, vội vàng đi thay một chiếc áo khoác dày hơn một chút. Hai người rất nhanh đã lên xe, theo địa chỉ đi đến Thành Nam. Người của Tống Đình đã theo địa chỉ mặt Diệp Vân Tuấn gửi cho, bao vây xung quanh chỗ này. Đây là một khu dân cư rất bình thường. Nếu không phải vì Dư Khinh Hồng và Tống Khinh Dao liên lạc qua điện thoại với nhau, thật sự rất khó để tìm thấy chỗ này. Bao vây chưa? Diệp Vân Tuấn xuống xe, gió lạnh thổi bay mái tóc anh, khiến cho anh trông lạnh lùng hơn rất nhiều. Thẩm Mạn Lan bị anh giữ lại trong xe, xuyên qua cửa kính quan sát cảnh tượng bên ngoài. Tống Đình gật đầu nói, đã bao vây rồi, vẫn chưa đi vào, sợ đánh rắn động cỏ. Cửa trước, cửa sau, tất cả các cửa đều sắp xếp người rồi có đúng không? Đúng. Diệp Vân Tuấn nheo mắt nhìn căn nhà phía trước lạnh lùng nói. Chỉ có một mình Tống Khinh Dao hay là Vương Quân cũng ở đó. Có lẽ chỉ có một mình Tống Khinh Dao không nhìn thấy dấu vết của những người khác. Đúng lúc này Tống Giật Thiên gửi tin nhắn đến. Tìm được Vương Quân rồi, cũng đang khống chế. Anh qua bắt người, lúc nào cũng được. Đây cũng có thể coi là một tin tức tốt. Diệp Vân Tuấn thở ơ gửi một từ ừ, sau đó tắt điện thoại. Hành động đi. Vì làm sợ bị thương đến Thẩm Hạ Lan nên Diệp Vân Tuấn không đi theo vào đám người Tống Đình mà ở trong xe đợi cùng với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan rất sốt ruột, cũng rất lo lắng, cả người vô cùng bất an. Nếu như không phải Diệp Vân Tuấn đang nắm chặt lấy tay cô, có thể cô đã không đợi được mà chạy ra ngoài. Mấy người Tống Đình không dễ dàng gì mới khống chế được Tống Khinh Dao. Các người muốn làm gì? Hành động này của các người chính là cưỡng ép xông vào nhà dân. Tôi có thể tố cáo các người. Rõ ràng Tống Khinh Dao nhận ra Tống Đình, sau đó vùng vẫy kịch liệt. Lúc Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Tống Khinh Dao, thật sự rất muốn xông lên tát cho bà ta hai cái. Người phụ nữ này thật sự quá độc ác. Tất cả mọi chuyện đều là do bà ta làm ra. Nếu không phải là bà ta làm, cô sẽ không giống như là một con chuột qua đường, bị tất cả mọi người hải thành đẩy lên hot search. Càng sẽ không khiến cho con gái mình xuất hiện cảnh tượng bị bắt cóc. Thẩm Mạn Lan rất muốn xuống xe, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Rời khỏi đây trước rồi nói sau. Diệp Vân Tuấn ra hiệu cho đám người Tống Đình, dẫn Tống Khinh Dao lên xe. Sau đó mới xuống xe, đi vào trong nhà của nhà Tống Khinh Dao. Nhà của bà ta có một chút lộn xộn, nhưng những thứ trên đó vẫn có đủ. Thẩm Mạn Lan vội vàng đi theo Diệp Vân Tuấn, nhìn thấy những bình luận liên quan đến mình trên chiếc máy tính ở trong phòng, những lịch sử cuộc trò chuyện. Còn có một vài bức ảnh của cô. Nhìn thấy những bức ảnh góc ở trên nhà, khuôn mặt ở bên trên quả thật là dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan 5 năm trước. Diệp Vân Tuấn chụp lại tất cả những thứ này, thậm chí còn gọi cho phóng viên. Trước khi phóng viên đến, Diệp Vân Tuấn đã dọn dẹp tất cả những thứ bất lợi cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan điên cuồng bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Ngây Ngây. Nhưng tiếc là đây không có bất cứ dấu hiệu gì của Thẩm Ngây Ngây. Cô có một chút thất vọng ngồi xuống ghế, lẩm bẩm một mình. Ngây Ngây rốt cuộc là ở đâu? Tống Kinh Giao rốt cuộc đã đưa con bé đi đâu rồi? Sau khi Diệp Vân Tuấn thu dọn tất cả mọi thứ mới trầm giọng nói với Thẩm Mạn Lan. Em lên xe trước đi, lát nữa phóng viên sẽ đến đây. Em ở đây anh sợ sẽ không được tốt, tâm trạng của em lúc này không được tốt, ở đây giao cho anh là được rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, nhìn đây dáng vẻ bày mưu tính kế của anh, vốn dĩ muốn hỏi anh chuyện liên quan đến Thẩm Ngây Ngây, nhưng lời đến bên miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Biết rồi, Thẩm Mạn Lan chán nản lên xe, không hề nhìn thấy sự đau lòng và phức tạp lóe lên trong đáy mắt của Diệp Vân Tuấn. Phóng viên rất nhanh đã đến. Dưới sự chỉ đạo của Diệp Vân Tuấn, vụ án mạng của Thẩm Mạn Lan đã bị bôi nhọ, cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Trên máy tính có những bức ảnh mà Diệp Vân Tuấn đã tổng hợp. Với kỹ năng của anh, phóng viên đương nhiên không nhìn ra dấu vết. Có 10 bức ảnh liên quan đến Thẩm Mạn Lan. Ảnh chân dung của mỗi bức đều không giống nhau. Hơn nữa, trên máy tính còn có tất cả bằng chứng của Tống Khinh Giao dùng thủy quân bôi nhọ, vu khống cho Thẩm Mạn Lan. Phóng viên giống như có được kho báu vậy, vội vàng chụp ảnh ghi chép lại. Diệp Vân Tuấn thỉnh thoảng ở bên cạnh nói một vài câu. Vốn dĩ nỗi oan ức của mình đã được rửa sạch, đây vốn là chuyện khiến cho người khác vui vẻ. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không một chút vui mừng. Cô lo lắng cho sự an nguy của Thẩm Ngây Ngây, không biết bây giờ Thẩm Ngây Ngây đang ở đâu, thế nào rồi. Trái tim kia giống như bị móng vuốt của con mèo nhỏ đang cào vậy, làm thế nào cũng không được bình tĩnh. Đến lúc chuyện bên này đã ổn thỏa, Diệp Vân Tuấn mới lên xe. Anh lên xe mang thêm một chút gió lạnh. Gió lạnh khiến cho Thẩm Mạn Lan không khỏi rùng mình. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy, vội vàng cách xa Thẩm Mạn Lan một chút. Trên người anh rất lạnh, em đừng đến gần anh. Vẫn chưa có tin tức của Thẩm Ngây Ngây sao? Vẫn chưa, nhưng rất nhanh sẽ có. Diệp Vân Tuấn để thấp giọng nói, sau đó khởi động xe. Đây cũng là định trước là một đêm không yên bình. Hai thành vì xuất hiện của Diệp Vân Tuấn mà xôn xao. Trong lúc Tống Kinh Giao bị Diệp Vân Tuấn dẫn về nhà, Thẩm Mạn Lan muốn tự mình đi hỏi tung tích của Thẩm Ngây Ngây, nhưng lại nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trực tiếp đưa Tống Kinh Giao xuống căn phòng ở dưới lòng đất, hơn nữa còn kêu người giữ cô lại ở nhà họ cũ, nhà họ Diệp. Diệp Nam Phương nói với Thẩm Mạn Lan, chị dâu, bây giờ cũng đã muộn rồi, trời cũng đã lạnh, chị mau vào nhà để sưởi ấm một chút, em kêu người đun nước nóng, chị uống một chút, đừng để cho bị cảm, chị yên tâm, có anh cả ở đó, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Nam Phương ngăn cản mình đi vào, không khỏi có một chút ngạc nhiên. Nhà họ Diệp còn có nơi nào mà mình không thể đi? Hơn nữa, cả ám giả đều đã giao cho cô, một tầng hầm sao lại có thể đi vào được chứ? Mặc dù nói nhiệt độ của tầng hầm quả thật có một chút lạnh, cơ thể cô vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến tung tích của Ngây Ngây, bọn họ không nhất thiết phải giấu cô. Trong lòng Thẩm Mạn Lan dâng lên một chút nghi vấn, nhưng vẫn không phá vỡ. Cô cùng với Diệp Vân Tuấn đi vào nhà cũ nhà họ Diệp, đi đến phòng khách. Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, người làm đều đã đi nghỉ ngơi, bà của Diệp cũng đã ngủ rồi. Mình chết đâu? Mình chết với Diệp Tranh đều ngủ rồi. Lời nói của Diệp Nam Phương khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Thẩm Minh Chết không giống với những đứa trẻ khác. Thẩm Ngây Ngây bị bắt cóc, nhưng ngồi cùng xe với Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết tận mắt chứng kiến em gái của mình bị người khác bắt cóc. Sao có thể ngủ một cách yên ổn như vậy chứ? Đây không phải là tính cách của Thẩm Minh Chết. Nghi vấn ở trong lòng Thẩm Mạn Lan càng lớn. Cả nhà họ Diệp giống như là trừ cô ra. Những người khác đều rất bình tĩnh. Cuộc sống vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Ngay cả Diệp Vân Tuấn dường như cũng không lo lắng giống như lúc Thẩm Minh Chết bị mất tích. Cứ nghĩ là Diệp Vân Tuấn rất bình tĩnh, sợ Thẩm Mạn Lan cô lo lắng. Vì vậy, không thể không bình tĩnh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy có sơ hở, nghi vấn này càng lớn. Diệp Nam Vương quả thật đi đun nước nóng, đưa cho Thẩm Mạn Lan. Nhìn dáng vẻ của Diệp Nam Vương quả thật đi đun nước nóng, rõ ràng anh vẫn chưa ngủ. Thẩm Mạn Lan hỏi một câu, cậu ở nhà đợi cả một đêm sao? Anh cả bảo em đi đến chỗ của Tống Giật Thiên để bắt Vương Quân. Không phải em cũng vừa mới quay về sao? Nghe thấy Diệp Nam Vương nói như vậy, Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô không nói gì, chỉ yên lặng uống nước, nhưng bầu không khí như thế này ngược lại khiến cho Diệp Nam Vương có một chút không thích ứng. Thẩm Mạn Lan như thế này quả là quá yên tĩnh đến mức khiến cho anh cảm thấy có một chút bất an. Chị dâu, chuyện của Tống Kinh Giao, em xin lỗi. Diệp Nam Vương nói, Thẩm Mạn Lan sững sờ một lúc rồi hỏi, liên quan gì đến cậu? Dù sao bà ta cũng là mẹ của Sở Anh Lạc, là mẹ vợ của em. Lúc đầu, nếu như không phải là vì em, Sở Anh Lạc cũng sẽ không đối xử với chị như vậy. Mặc dù nói cô ta chết cũng chưa hết tội, nhưng những chuyện khác, em phải nói một tiếng xin lỗi với chị. Diệp Nam Phương thật sự muốn nói lời xin lỗi với Thẩm Mạn Lan từ lâu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, cậu là cậu, cô ta là cô ta, không liên quan gì đến cậu. Nếu như Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao không muốn gì từ nhà họ Diệp, tôi cũng có thể không cản được bọn họ, vì cậu không cần phải là xin lỗi tôi. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Nam Vương càng khó chịu. Mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, muốn nói với chị một tiếng cảm ơn mà vẫn chưa có thời gian để nói. Diệp Tranh... Nam Vương. Thẩm Mạn Lan đột nhiên ngắt lời của Diệp Nam Vương khiến cho anh ta sững sờ. Hả? Ngây ngây đâu? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Nam Vương, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Diệp Nam Vương. Ngây ngây không phải bị bắt cóc rồi sao? Diệp Nam Vương bị Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, cả người sững sờ. Nhưng chính là giây phút đó, Thẩm Mạn Lan đã nhìn ra khe hở. Quả nhiên anh ta biết tung tích của Thẩm Ngây Ngây. Nói cách khác, Diệp Nam Vương có lẽ cũng biết tung tích của Thẩm Ngây Ngây có đúng không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên đứng dậy muốn đi đến tầng hầm. Tôi muốn đi hỏi Tống Kinh Sao, giấu con gái của tôi ở đâu, nếu như bà ta không nói, tôi cũng có thể khiến cho bà ta mở miệng. Nói xong Thẩm Mạn Lan đi về phía căn phòng ở dưới lòng đất, lúc này Diệp Nam Vương có một chút lo lắng. Chị dâu, chị đừng đi, căn phòng ở dưới lòng đất rất lạnh, cơ thể chị sẽ không chịu được, hơn nữa anh em cũng đã nói rồi, kêu chị ở trên này đợi tin tức. Chị dâu, yên tâm đi, anh trai em nhất định sẽ đưa Ngây Ngây trở về. Diệp Nam Vương muốn ngăn cản, Thẩm Mạn Lan lại đột nhiên dừng lại. Sao cậu có thể chắc chắn anh cậu có thể đưa Ngây Ngây trở về như vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 97 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.